Chương 697, giết chết ma quỷ, hoặc là biến thành ma quỷ. 697, giết chết ma quỷ, hoặc là biến thành ma quỷ. Đảo Sardinia bên trên một chuyến lai reo đoàn tàu như là một đầu bạo long phá tan vô số màn mưa, cứ như vậy tại trong mưa ngao ngao ngao lái về phía địa ngục, phong cách vẽ mâu thuẫn mà hài hòa. Trong xe một sát thủ trong tai nghe bỗng nhiên truyền đến thanh âm, tình huống thế nào? Tên sát thủ kia do dự một chút nói ra, hai người bọn họ tiến vào nhà cầu, còn thỉnh thoảng truyền đến ngao ngao ngao thanh âm, tràn diện cực kỳ huyết tinh, quá biến thái. Điện thoại đối diện. Cái quỷ gì a, không phải là chém giết lẫn nhau gì gì đó sao, làm sao bỗng nhiên biến thành loại này phong cách vẽ rồi, các ngươi không có động thủ sao? Trong điện thoại nhân hỏi, đánh không lại, sát thủ ngưng trọng nói ra, đối phương đã xác định là cấp B, mà lại thủ đoạn có chút quỷ dị. Lai reo đến đâu rồi? Còn có 20 phút tiến vào Aristono phạm vi, 30 phút tả hữu đến nhà ga. Chúng ta đã ở chỗ này, tín ngưỡng lý luận bộ cũng tại, làm lai reo vào trạm các ngươi lưu tại trên xe án binh bất động, tùy thời phối hợp giết người. Trong nhà vệ sinh, các lô ban thận trọng hỏi, dạng này là được rồi sao? Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn, đã làm xong. Nói, lữ thụ khí hải thế giới bên trong bay ra một cái nho nhỏ kiếm khí, phía trên quấn quanh lấy màu trắng lôi đình, mà hắn khí hải thế giới bên trong hơn 800 mai kiếm thai, đều đã lôi cuốn ở trong sấm sét. Trước đó hắn gặp được thiên kiếp tai họa bất ngờ thời điểm, khí hải thế giới bên trong còn chỉ có hơn 300 mai kiếm thai, cho nên thiên kiếp cũng chỉ cải tạo hơn 300 mai. Thế nhưng là liền nhìn cái thiên kiếp này tư thế, lữ thụ xem cờ 5, NG làm không tốt coi như mình khí hải thế giới bên trong như Lý Huyền Nhất đồng dạng có được hơn vạn mai kiếm thai cũng có thể một hơi toàn bộ cải tạo. Lần này các lô ban cho hắn nạp điện kỳ thật tiêu hao cũng không tính đặc biệt lớn, chỉ là lữ thụ lại nên đón vui mừng ngoài ý muốn. Các lô ban lúc này mới biết được chính mình lại là hiểu lầm, nguyên lai đối phương là muốn mượn chính mình lôi đình đến tăng tiến trong cơ thể mình kiếm khí. Nàng hiếu kỳ đánh giá viên kia nho nhỏ màu trắng lôi đình kiếm khí, cái này lôi đình chính là ta vừa rồi dùng để điện ngươi sao? Đúng, lữ thụ gật gật đầu nói, các lô ban bỗng nhiên nói ra, vậy có phải hay không ta điện càng nhiều? Lôi đình liền sẽ càng nhiều, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như mình nhất định cùng thế giới này cáo biệt, khi nàng có thể đem chính mình lôi đình đưa cho lữ thụ, có thể hay không cũng coi là lấy một loại phương thức khác hầu ở đối phương bên người. Mắt nhìn thấy các lô ban liền muốn phóng đại nhận chuẩn bị điện lữ thụ tranh thủ thời gian ngăn lại, đã đủ. Lập tức liền muốn đến Aristono, chuẩn bị ở sau chuẩn bị đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lữ thụ mang theo các lô ban một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, lại phát hiện không khí trong buồng xe giống như có điểm cổ quái, gãy đàn guitar đại thúc cười ha ha, tuổi trẻ thật tốt. Lão thái thái cũng cười. Bọn hắn tự hồ đồng thời không có đem sát thủ sự tình quá để ở trong lòng, nhưng mà bọn hắn không biết là, Polisen nặc nhà ga bên trong, đã tụ tập vô số đến từ vực sâu ác niệm, khoảng cách Aristono cuối cùng 10 phút, lái hướng địa ngục lai reo bên trong ầm ầm bên trong nương theo lấy vui sướng tiếng cười, tạch tạch tạch thanh âm vang lên, lai reo cuối cùng chậm rãi đổ vào trạm, đoàn tàu bên trong vang lên nhẹ nhàng tiếng ý, các vị hành khách ngài tốt, bổn trạm tới đích Aristono, chúc các vị đường đi vui sướng. Lữ thụ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ như hắc sâm lâm bóng người tại trong mưa yên lặng trang nghiêm đứng lặng, hắn đối các lô ban cười cười, chuẩn bị xong chưa? Các lô ban cũng cười gật gật đầu, nếu như cái này lai reo bên ngoài thế giới đã luân hãm tiến vào sâu nhất trong địa ngục, vậy liền đem cái này địa ngục cũng cùng nhau nghiền nát tốt, bọn sát thủ nhau nhau là hai người tránh ra con đường, bọn hắn đã tiếp vào chỉ thị không muốn ngăn cản, trong xe chờ lệnh, nhưng mà tước âm màu xám sợi tơ tại trong buồng xe bỗng nhiên du động lên. Một cây xuyên thấu mỗi một cái sát thủ trái tim, tự hồ đối với lữ thụ tới nói sau cùng mỹ hảo đã dư vị xong, hắn đã làm tốt chuẩn bị, giết chết ma quỷ, hoặc là chính mình trở thành người khác trong lòng ma quỷ. Chuyện của tôi.vn mưa to bên trong, phương Nam biên giới thành thị phía ngoài trên đường huyết sắc cùng vũng bùng xen lẫn trong cùng một chỗ, có phải hay không bị giọt mưa đánh, không tốt đẹp gì nhìn, các lô ban biểu ca thở hào hển chật vật đứng tại giữa đường, máu tươi theo cánh tay phải của hắn không ngừng chảy xuôi. Cuối cùng hội tụ tại chỗ đầu ngón tay, một giọt dung nhập trong mưa. Phía sau hắn Bắc Âu thần tộc thành viên cũng không dễ chịu. Một hồi đại chiến đã tiến hành đến hồi cuối, mỗi người đều phấn đấu quên mình toàn lực mà vì. Chỉ là hắn đối diện Francesco cũng không dễ chịu, mũ che màu trắng đã vỡ vụn, chân trái hư điểm mặt đất tựa hồ đã không cách nào mượn lực. Bắc Âu thần tộc mặc dù bình thường hiền lành, không ai có thể có khả năng đánh giá thấp lực chiến đấu của bọn hắn, kia là băng cự nhân huyết mạch bẩm sinh bản năng chiến đấu cùng siêu cường thiên phú. Francesco cười lạnh, các ngươi coi là đem ta ngăn tại nơi này, liền có thể để bọn hắn được cứu sao, hiện tại toàn bộ châu Âu đều muốn giết chết hai người bọn họ, các ngươi coi là thiếu niên kia lại có thể hộ nàng tới khi nào, toàn bộ Aristono đều đã biến thành luyện ngục, bọn hắn chỉ là tự chui đầu vào lưới. Các lô bang đại biểu ca nhún nhún vai, một đầu cánh tay không thể động sẽ để cho động tác này nhìn cũng không phải là đặc biệt nghiêm túc, còn có chút khôi hài, ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi sẽ chết bao nhiêu nhân, kỳ thật ta tại tượng đảo di tích bên trong gặp qua thiếu niên kia, ta vẫn luôn cảm thấy, không chỉ có các ngươi xem thường hắn, khả năng toàn thế giới đều xem thường hắn. Tránh ra, Francesco lạnh giọng nói, các lô bang đại biểu ca có điểm bất đắc dĩ, còn muốn ta nói bao nhiêu lần, nói đến đây hắn bỗng nhiên từng chữ nói ra cắn răng nói ra, hôm nay, ai mẹ nhà hắn cũng gây khó dễ. Francesco nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, kia là một khối tinh mỹ bản số lượng có hạn người máy biểu, hắn cười cười, có lẽ ta có thể vì các ngươi mang đến xấu nhất tin tức. Nói hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại, Francesco là cho quyền Aristono bên kia tín ngưỡng lý luận bộ người phụ trách, chỉ là, điện thoại từ đầu đến cuối không người nghe, cái này khiến Francesco có cực kỳ dự cảm không tốt, đánh không thông sao, các lô bang biểu ca nhếch miệng cười nói, ta khả năng biết vì cái gì. Francesco lạnh lùng nhìn về phía đối phương, vì cái gì? Có thể là bọn hắn mộ phần tín hiệu không tốt lắm, ha ha ha ha, khụ khụ, các lô bang biểu ca cùng Bắc Âu thần tộc thành viên đều vì cái này có chút lạnh trò cười cười như điên, kết quả cười cười ho ra một nguồn máu tươi. Francesco lẳng lặng đứng tại trong mưa lần nữa rút ra chính mình thập tự kiếm đến, trước kia chui này bị lữ thụ cướp đi, nhưng là tín ngưỡng lý luận bộ xưa nay không thiếu vũ khí, hắn đã nhìn ra, bọn này Bắc Âu thần tộc, cũng định liều chết với hắn đến cùng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì cùng nương môn, các lô bang biểu ca đem miệng bên trong huyết thủy thổ tiến vào trong mưa, đánh liền xong việc,